dường như là đồng thời, Phương Vân vỗ một chưởng vào ngực của Phương Lâm. Khí tức liên hệ, một cỗ nội lực đáng sợ chấn lại vào bàn tay của Phương Vân. Phương Vân cảm thấy trước mắt chấn động, chỉ thấy một mặt trời chói chang bỗng hiện ra trước mặt, muốn đốt cháy đôi mắt của hắn, ánh sáng vô hạn tỏa ra khắp nơi. Nhanh, mạnh, Phương Vân thong dong không sợ hãi, lập tức khu động thiên địa vạn hóa chung ở trong cơ thể. Chỉ nghe thấy om một tiếng, bên trong thiên địa vạn hóa chung phát ra một cổ hấp lực rất lớn, ánh mặt trời chói chang đó không ngừng bị cổ hấp lực này hút vào. Cổ lực lượng trong cơ thể Phương Lâm không ngừng bị thiên địa vạn hóa chung hấp thu. Làm xong những thứ này, sắc mặt của Phương Lâm đã tốt hơn rất nhiều. Nhiều vết bầm tím trên mặt đã biến mất. Phương Vân cũng không đưa máu nữa, tay phải nắm chặt tay của Phương Lâm nói. Lúc trước toàn là ngươi bảo vệ ta, lần này, hãy để ta bảo vệ ngươi đi. Thân thể của Phương Lâm vẫn không nhúc nhích, nhưng ở ngay khóe mắt đã có chút ướt át. Ngay lúc này có mấy tiếng gõ cửa vang lên. Một gã cấm quân đứng ở cửa thúc giục. Tiểu hầu gia, thời gian không còn sớm nữa. Cửa hoàng cung sắp đóng lại rồi. Biết rồi. Phương Vân đáp một tiếng. Chờ tiếng bước chân đã đi xa. Phương Vân nắm tay của Phương Lâm nói. Đại ca, ta biết ngươi có thể nghe thấy được âm thanh của ta. Chuyện của phụ thân và chuyện của người và Phúc Khang công chúa, ta cũng sẽ xử lý tốt. Dương Hoàng, ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống tốt. Mắt của Phương Vân hiện lên thần sắc lạnh lẽo, bông tay ra, lập tức xoay người rời đi. Làm việc lưu loát, không chút nào chần chừ. Một khắc sau đó ở trước cửa Hoàng Cung, Phương Vân ngồi trong xe ngựa đi ra khỏi Hoàng Cung. Vân Nhi, con đã về rồi. Ở cửa Tứ Phương Hầu Phủ, một thân ảnh quen thuộc đứng ở dưới đèn lồng, dường như đã đợi rất lâu. Mẫu thân, sao người lại ở đây? Phương Vân cả kinh, sải bước đi tới. Thấy dung nhan của mẫu thân, lòng của Phương Vân run lên. Chỉ mới có 2 tháng, nhưng Hoa Dương phu nhân đã già đi rất nhiều, lộ ra thần sắc mệt mỏi cùng tiểu tụy. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, để người chịu khổ rồi. Phương Vân quỳ sát ở ngay chân mẫu thân, trong lòng áy náy vô cùng. Vân Nhi, trở lại là tốt rồi. Hoa Dương phu nhân sờ sờ tóc Phương Vân, thở dài nói, ngươi đã gặp ca ca ngươi rồi. Ừ. Phương Vân cúi đầu. Vân Nhi, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Ngươi không nên vọng động, mẫu thân sẽ có biện pháp. Phương Vân muốn nói lại thôi, chỉ không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ nói, mẫu thân, ta biết nên làm như thế nào. Hoa Dương phu nhân lắc đầu. Vào phủ đã. Bình đỉnh hầu phủ. Trong chính sảnh của hầu phủ, yên tĩnh vô cùng. Hiển Hoa phu nhân đã cho đám mụ tử, nha đầu, hộ vệ ra ngoài. Một mình một người ngồi ở ngay bàn gỗ, yên lặng chờ đợi. Một trận gió nhẹ thổi vào, cửa phòng đột nhiên không tiếng động bị đẩy ra. Một người áo đen bịt mặt đi đến. Lúc hắn đi giống như mèo vậy, dưới chân thậm chí còn không có chút âm thanh nào. Phu nhân, đã có tin tức. Người bịt mặt nói. Như thế nào? Hiển Hoa phu nhân bỗng nhiên mở mắt. Người bịt mặt trầm mặc một hồi, nói. Thi thể của lão quản gia đã được tìm thấy rồi, ở một chỗ cách mỏ Ba Lâm khoảng 300 dặm. Cái gì? Thân thể của Hiển Hoa phu nhân run lên một chút, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Làm sao có thể? Chúng ta đã có xem qua thi thể của Ngụy đại nhân, vết thương chí mệnh của hắn là do một quyền vào lồng ngực, cùng với một kiếm xuyên qua đầu. Tu vi của hai người này ít nhất cũng là trụ thai cảnh. Mặt khác, toàn bộ pháp khí cũng không thấy nữa. Chúng ta hoài nghi là do phương. Không cần phải nói nữa. Hiển Hoa phu nhân đột nhiên hét to. Người bịt mặt sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hiển Hoa phu nhân lồng ngực phập phồng, vẻ mặt đáng sợ, bộ dáng như đang muốn ăn người vậy. Một lúc lâu, Hiển Hoa phu nhân hít một hơi thật sâu, mới khôi phục lại bình thường. Có tin tức của tiểu xúc sinh kia không? Phương Vân đã trở lại vào chiêu nay. Người bịt mặt nói. Mặt khác, chúng ta còn phát hiện cô xà quận chúa hiện nay cũng ở trong phương phủ. Cái gì? Cô xà quận chúa? Hiển Hoa phu nhân giật lên. Ừ. Phu nhân cũng đừng lo lắng. ngươi của chúng ta đã điều tra qua, cô xà quận chúa đã từng giao thủ với Phương Vân. Phương Vân chính là vì tránh né cô xà quận chúa mà mới vội vàng rời khỏi mỏ Ba Lâm. Tất nhiên là như thế, nhưng cô xà quận chúa làm sao lại vào Tứ Phương Hầu Phủ? Hiển Hoa phu nhân nhíu mày. Đây cũng là chỗ chúng ta không hiểu nổi. Người bịt mặt kia cũng mù mờ vô cùng. Hiển Hoa phu nhân cúi đầu trầm tư, ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, tìm một cơ hội, muốn mời cô xà quận chúa đến phủ lại đây một chút. Mặt khác, ta lập tức sẽ viết một lá thư, ngươi hãy thay ta đưa đến anh Vũ Hầu Phủ. Vâng, phu nhân, người bịt mặt cung kính nói. Ngươi đi xuống đi. Hiển Hoa phu nhân phất phất tay, chờ sau khi người bịt mặt đã lui ra ngoài, Hiển Hoa phu nhân ngồi yên trong chốc lát, đột nhiên lẩm bẩm dự tợn cười lên, hắc hắc, nếu như đã giết không được Phương Vân, vậy thì tên Phương Lâm kia chết đi cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, luận tội võ hầu trong Tứ Phương Hầu Phủ. Một cái đèn lồng sáng lên, phản chiếu hình ảnh hai ngón tay trong xương phòng. Phương Vân ngồi xếp bằng trong phòng, nhắm mắt suy nghĩ, không nhúc nhích. Trong đầu của hắn, những ký ức ở kiếp trước một lần nữa được nhớ lại. Phương Vân cũng không phải là nhà tiên tri, vào kiếp trước hắn chỉ có say mê học vấn nho gia, còn đối với những chuyện khác, hắn cũng không có quan tâm nhiều. Trên thực tế, ngoại trừ một số chuyện trọng đại, Phương Vân cũng không để ý quá nhiều đến chuyện khác. Những chuyện có thể làm cho hắn nhớ đến cũng chỉ có vài chuyện, mà chuyện của Dương Hoàng đúng là một trong số đó. Dương Hoàng gia nhập quân đội từ rất sớm, sớm hơn nhiều so với Phương Lâm. Từ rất sớm, ngay khi gia nhập quân đội Đại Chu, Dương Hoàng đã chiếm vị trí thiên tài số 1. Tiến cảnh võ đạo của hắn cũng rất kinh người. Vào kiếp trước, khi Mạch quý tộc hầu chèn ép Tứ Phương hầu Phương Dận, Dương Hoàng đã trực tiếp tỏ thái độ, đứng hẳn một bên về Mạch quý tộc hầu. Nhưng mà, vào lúc đó, ảnh hưởng của hắn cũng không có lớn như bây giờ. Hơn nữa chuyện phong hầu của hắn so ra còn kém bây giờ đến 7 năm, và phong hào của hắn cũng không phải là anh Vũ Hầu. Chuyện phong hầu của Dương Hoàng so với trí nhớ của ta sớm hơn 7 năm. Hơn nữa, hình như hắn so với kiếp trước còn mạnh hơn rất nhiều. Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ, nguyên nhân cũng là vì ta trọng sinh sao? Phương Vân chau mày, trong giây lát, hắn dường như cảm nhận được một cổ áp lực vô hình của vận mệnh trong tối tăm. Nếu như hắn không chút nào phản kháng, thuận theo quý tích kiếp trước, thì không thể nghi ngờ chút nào, vận mệnh của gia tộc hắn sẽ là bị xét nhà diệt tộc. Nhưng nếu như phản kháng, thì có những chuyện đơn giản lại biến thành vô cùng phức tạp, rồi phải gặp phải sự uy hiếp. Vứt văn tập võ, lập tức có công chúa Thanh Sưởng lại đe dọa, thay đổi vận mệnh của Lục Vũ, lập tức gặp phải sự đuổi giết của Nhiếp Thiên Ma Quân. Lúc hàng phục Lý Ngọc thì lại gặp phải cô xà quận chúa. Lúc đại ca tiến vào trong cấm quân trước thì tạo ra một Dương Hoàng còn cường đại hơn. Trong sự tối tăm, Phương Vân cảm giác thấy hình như có một bàn tay to vô hình đang không ngừng thôi động thế giới này đi theo một quỹ tích gì đó. Ha ha, tất cả mọi chuyện ta cũng đã từng mất qua một lần, ta còn sợ gì cơ chứ? Vận mệnh tất nhiên là hư vô, nếu như đã cho ta sống lại thì ta ngại gì mà không nghịch thiên cải mệnh. Đời này kiếp này, cho dù là người nào, Dương Hoàng cũng tốt, Nhân Hoàng cũng được, chỉ cần ngăn cản đường ta đi thì thần ngăn sát thần, ma ngăn giết ma. Nghĩ thông suốt thấu những thứ này, Phương Vân trong lòng dễ dàng không ít. Đại ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi trả thù. Võ đạo của Dương Hoàng so với ta hơn quá nhiều. Nếu như chọn cứng thì ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nếu như đã không dùng võ được thì chỉ có thể dùng văn. Ánh mắt Phương Vân lóe lên, trong đầu xẹt qua vô số ý niệm. Kinh thành chính là nơi dưới chân thiên tử, vô cùng xâm nghiêm. Chỗ dựa của Dương Hoàng chính là thân phận võ hầu của hắn, cùng với huyết thống hoàng thất. Thượng sách dùng mưu, hạ sách dùng binh. Dương Hoàng, nếu như ngươi đã nhiều lần ngăn cản chuyện phụ thân ta lên làm quý tộc hầu, vậy thì ngươi cũng đừng nghĩ an ổn mà làm võ hầu. Mắt của Phương Vân lóe lên một tia sáng lạnh. Những tin tức kiếp trước không ngừng tràn vào đầu của Phương Vân. Đại não của Phương Vân lúc này như một cơ quan vô cùng tinh vi, nhanh chóng vận chuyển, vạch ra đủ mọi kế sách để đối phó với Dương Hoàng. Người đâu, chuẩn bị bút mực cho ta. Vâng, thiếu gia. Ngoài xương phòng, một tên người hầu lập tức vội vã rời đi. Một bộ bút mực rất nhanh đã được đưa tới trên bàn của Phương Vân. Phương Vân cầm lấy con mực, tinh tế mài. Hắn mài vô cùng chậm, có rất nhiều ý niệm đã hiện lên trong đầu của Phương Vân. Hắn đã hạ quyết tâm rồi. Người hiền bị ăn hiếp, ngựa hiền thì bị cưỡi. Không ai có thể khi dễ người của Phương gia mà không trả giá nào cả. Nếu như Phương gia chúng ta hôm nay nuốt quả đắng này vào thì người người đều cho tứ phương hầu phủ chúng ta là quả hồng mềm, muốn làm thế nào cũng được. Cầm lấy cây bút lông, chấm chấm mực nước. Từng câu chữ của Phương Vân đã được buông xuống hàng thứ nhất. Nghe thấy thiên tử muốn sắc phong thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng làm võ hầu. Nhưng sĩ tử cho rằng Dương Hoàng tuy anh dũng thần võ, nhưng lại thiếu đi cái đức của võ hầu, vô cùng ngang ngược. Chuyện sắc phong sợ rằng không thỏa đáng. Tu vi nho học của Phương Vân kiếp trước giờ khắc này được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Luật định của Đại Chu, sự lịch lãm trong quân ngũ, giờ khắc này được tuôn ra từ trong đáy lòng. Phương Vân dùng hai chữ võ đức vô cùng êm tai, kể ra tội trạng của Dương Hoàng. Một đêm này, Phương Vân hoàn toàn không ngủ. Đến hừng sáng ngày thứ hai, tờ sớ này rốt cuộc đã viết xong. Phương Vân đem thư bỏ vào trong phong thư, ở phía trên viết: Tứ Phương Hầu Ấu Tử Phương Vân, kính xin Đại Lý tự dâng lên Nhân Hoàng ngự lãm. Theo luật pháp của Đại Chu Hoàng Triều, nếu như có dị nghị đối với chuyện phong hầu, muốn luận tội ai đó thì trước hết phải giao lên cho Đại Lý tự, để cho Đại Lý tự thụ lấy trước. Quy củ này là do Thái Tổ Đại Chu quy định, nhưng mà chưa có lần nào thi hành cả. Phương Vân cầm lấy tờ sớ này, cảm giác trong lòng nặng trĩu vô cùng. Hắn vô cùng hiểu rõ, tờ sớ này nếu như giao tới Đại Lý tự thì một cơn sóng to gió lớn lập tức sẽ bị nhấc lên. Dương Hoàng, võ đạo thì ta tạm thời không phải là đối thủ của ngươi, nhưng về văn thì ngươi vĩnh viễn không bằng ta. Mở cửa phòng, Phương Vân sải bước đi ra ngoài. Đại Lý tự ở Tây Nam Kinh Thành, quyền thế vô cùng lớn. Nói đến Đại Lý tự, thế là nói đến sự quyền quý của quan lại, còn quyền chính là nói đến việc trưởng quyền. Cho nên Đại Lý tự cũng là nơi xử lý các án kiện cáo buộc các quan. Đương kim triều đình, quốc thái dân an, cho nên Đại Lý tự nửa năm cũng khó có được một vụ án. Vào sáng sớm, quan Đại Lý tự Trương Mục Thanh đang mặc triều phục, đầu đội mũ quan, một thân chính trực, đang ở đại đường phê chuẩn tấu chương. Đột nhiên, ở ngoài đại môn có một trận trống vang đến. Người đâu, ra ngoài xem thử có chuyện gì. Trương Mục Thanh ngẩng đầu lên, uy nghiêm nói: Vâng, đại nhân. Lập tức có một tên nha dịch chạy vội ra ngoài. Một lát sau, tên nha dịch đó chậm rãi đi tới, tay cầm một phong thư, đưa lên bàn án. Đại nhân, tứ phương hầu phủ ấu tử Phương Vân, đưa lên dâng sớ. Hử! Chân mày của Trương Mục Thanh nhảy lên, cảm thấy có chút khác thường. Nhận lấy phong thư, Trương Mục Thanh mở ra, vừa thấy câu đầu tiên thì giật mình. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Võ hầu của Đại Chu Hoàng Triều đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn đều là lúc khai quốc được Thái Tổ sắc phong. Luận tội võ hầu đây là chuyện đầu tiên trong ngàn năm. Hơn nữa, người buộc tội lại là con thứ của tứ phương hầu. Trương Mục Thanh nhìn xuống dưới, càng xem càng cả kinh. Phong thư này nhìn qua tuy chữ viết lưu loát, nhưng trong mắt của Trương Mục Thanh lại ẩn chứa đao quang kiếm ảnh. Nhìn phong thư này xong, Trương Mục Thanh trong lòng âm thầm kinh hãi. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta một người không làm chủ được. Trương Mục Thanh lập tức đứng dậy, đem sớ dâng nhét vào trong tay áo, sửa sang lại y quan, lập tức lấy một chiếc xe ngựa, hướng Hoàng Cung đi. Sau khi tiến vào trong Hoàng Cung, Trương Mục Thanh chạy thẳng tới Tư Chính Các. Vinh đại nhân, sớ dâng này, xin ngài xem qua. Trương Mục Thanh lập tức dâng sớ của Phương Vân lên. Việc này quá lớn. Chuyện sắc phong võ hầu của triều đình chính là chuyện lớn. Chuyện phế bỏ võ hầu, ta cũng không có quyền xen vào. Tư Chính Các nhất phẩm đại phu Vinh đại nhân, sau khi xem xong, cũng hít vào ngụm lãnh khí. Chuyện này,

Súc sinh, quỳ xuống cho ta. Hoa Dương phu nhân đột nhiên quay đầu lại, quát lên, ánh mắt của nàng đỏ bừng, lông mi của nàng còn có chút nước mắt. Phương Vân quỳ xuống trước mặt của mẫu thân, cúi đầu, một chữ cũng không dám nói. Hoa Dương phu nhân vịn cái bàn, run rẩy đứng dậy, nàng chỉ vào Phương Vân, tức đến nỗi ngón tay rung động không dứt. Đồ nghịch tử nhà ngươi, ngươi có biết là đã mang đến tai họa ngập đầu cho Phương gia rồi không? Ngươi có biết là làm như vậy rất là lỗ mãng không? Phụ thân ngươi ở trong quân bị chèn ép suốt, đi lại khó khăn, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng. Ta canh giữ Phương gia ở trong kinh thành, cố gắng duy trì nó, lại luôn nơm nớp lo sợ, cẩn thận. Hôm nay ngươi lại làm như thế, ngươi có biết là đã dẫn Phương gia vào tình thế như thế nào không hả? Một khi không xong thì sẽ là... Hoa Dương phu nhân nói đến đây thì không khỏi rơi lệ. Lòng của Phương Vân co rút lại một chút. Mẫu thân, thật xin lỗi, để người lo lắng rồi. Nhưng mà, xin người tin tưởng Hải Nhi. Hải Nhi làm như vậy đã có suy nghĩ cẩn thận. Dương Hoàng đánh đại ca trọng thương, còn chia rẽ đại ca và Phúc Khang công chúa. Cho dù như thế nào, ta cũng phải đòi công đạo lại cho đại ca. Hoa Dương phu nhân lắc đầu, thương tâm nói, mẫu thân biết, con là muốn vì đại ca mà báo thù. Nhưng con có biết, làm như vậy chẳng những không giúp được đại ca của con, mà còn đặt Phương gia vào trong hiểm cảnh. Phương Vân cúi thấp đầu, trầm mặc không nói, tim của hắn đang giãy giụa kịch liệt. Mẫu thân, người tin Hải Nhi không? Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Mẫu thân còn không tin con thì còn tin tưởng người nào? Hai mắt của Hoa Dương phu nhân rơi lệ. Mẫu thân, người có phát hiện rằng, kể từ khi sau lần bị bệnh nặng đó, con đã thay đổi như một người khác. Mỗi ngày đều ngủ ít lại, thời gian còn lại thì điên cuồng luyện công. Người có thấy rằng, con cho dù không có đi học cung học, nhưng lại được vị trí thứ nhất thi văn võ Tết Nguyên Tiêu. Những việc này, người có bao giờ nghĩ qua chăng? Phương Vân rốt cục quyết định nói. Vẻ mặt của Hoa Dương phu nhân cả kinh. Nhìn lại những biến hóa lớn của Phương Vân, tu vi võ đạo của Phương Vân tịnh tiến còn có thể nói là do sự hiệu quả của việc hắn điên cuồng luyện công, nhưng đệ nhất văn võ thì đúng là có chút khoa trương. Hoa Dương phu nhân biết rõ, trước khi Phương Vân bị bệnh nặng thì tu dưỡng học vấn cũng không có hơn mấy so với các sĩ tử khác ở kinh thành. Vân Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hoa Dương phu nhân có chút bất an nói. Phương Vân lắc đầu nói. Mẫu thân, người có biết không, nếu như Hải còn không vứt văn tập võ, nếu như Hải còn giống như trước thì người có biết vận mệnh của Phương gia chúng ta là gì không? Xét nhà diệt tộc. Phương Vân ngẩng đầu nhìn mẫu thân, nước mắt chảy xuống. Hơn 300 người ở Phương gia chúng ta đều bị đưa ra ngoài cửa súng dương chém đê. Mẫu thân, năm đó, Hải Nhi trơ mắt nhìn người tự vẫn trước mặt, rồi tự nhìn đầu của mình bay cao lên. Trong mắt của con, tất cả chỉ toàn là máu. Phụ thân đã chết, mẫu thân cũng chết, đại ca đã chết. Tất cả mọi người đều đã chết. Phương gia chúng ta luôn trung tâm với hoàng thất, tận trung với triều đình. Kết quả lại là như thế. Hải Nhi hận a. Mẫu thân, người có biết là Hải Nhi hận mình đến mức nào không? Hải Nhi trơ mắt nhìn các người rời khỏi ra nhưng lại không làm gì được cả. Hải Nhi rất hận a. Nhớ lại những chuyện kiếp trước. Hai mắt của Phương Vân hồng lên, dường như là muốn nhỏ máu. Cạch cạch, Hoa Dương phu nhân loạng choạng lui mấy bước, vội vàng lấy tay chống đỡ cái bàn, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Những lời của Phương Vân đối với bà quả thật là vô cùng chấn động. Hoa Dương phu nhân rất muốn hoài nghi, nhưng thần thái kia của Phương Vân, cùng với hai tròng mắt muốn nhỏ ra máu kia làm cho Hoa Dương phu nhân không cách nào hoài nghi đờ được. Trong vô ý, bà đã bắt đầu tin rồi. Tại sao có thể như vậy? Hoa Dương phu nhân lẩm bẩm nói. Nàng đột nhiên nhớ lại cử động của Phương Vân lúc mới tỉnh lại. Vào lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng chỉ cho là Phương Vân đang làm nũng với nàng. Phương Vân hít sâu một hơi, giọng nói bình tĩnh hơn rất nhiều. Hải Nhi vốn cho rằng sau khi chết là xong, nhưng lại không ngờ là quay lại năm 14 tuổi. Hải Nhi cũng đã từng hoài nghi liệu đây có phải là giấc mộng hay không. Nhưng dần dần Hải Nhi phát hiện những chuyện chung quanh lại hoàn toàn giống với trí nhớ. Hải Nhi nhớ được các chiêu thức ở kiếp trước cho nên Hải Nhi mới đánh thắng được Lý Khiêm, đánh thắng công chúa Thanh Sưởng. Hải Nhi không đi tới học cung, bởi vì những gì dạy trong đó Hải Nhi đã học hết qua. Cho nên, người có thể hiểu được nguyên nhân vì sao Hải Nhi không có thời gian đi tới học cung, nhưng lại đạt được vị trí đệ nhất thi văn. Lần này đi tới mỏ Ba Lâm rèn luyện, Hải Nhi cũng sớm đã biết ở đó có huynh đệ Lục gia. Con cũng biết ở mỏ sẽ có bạo động, và tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra. Nhờ đó mà Hải Nhi đã có sự chuẩn bị trước, còn sống được trong bạo động. Phương Vân càng nói thì Hoa Dương phu nhân càng kinh hãi. Sự tín nhiệm của mẫu thân đối với Hải Tử là tuyệt đối, không có chút điều kiện nào. Mà Phương Vân nói ra được chuyện của mọi người lại càng làm cho Hoa Dương phu nhân tin tưởng vô cùng. Trời cao đã cho Hải Nhi cơ hội làm lại một lần nữa. Từ khi con mắt của Hải Nhi được mở lại kia, Hải Nhi đã thề với chính mình là cho dù như thế nào cũng không để cho thân nhân của mình bị thương tổn. Ở kiếp trước, chúng ta đã nhẫn nhịn đủ rồi. Lần này, Hải Nhi không muốn nhịn nữa. Cho dù là kẻ nào làm tổn thương người hoặc là đại ca, hoặc là phụ thân, Hải Nhi cũng bắt hắn phải trả giá. Phương Vân nghiêm giọng nói, Hải Tử, nói cho mẫu thân biết, Phương gia chúng ta vì sao mà lại bị xét nhà? Hoa Dương phu nhân hít vào một hơi, tận lực lấy bình tĩnh nói. Phương Vân trầm mặc không nói, ở kiếp trước, phụ thân bị giết bởi vì tội tư thông với phản quốc, nhưng Phương Vân tuyệt không tin phụ thân mình lại làm như vậy. Mẫu thân, nguyên nhân thì sau này Hải Nhi sẽ nói cho mẫu thân biết, được không? Phương Vân nói, được rồi. Hoa Dương phu nhân thở dài một tiếng, có cảm giác như cả người đã già đi rất nhiều. Những điều Phương Vân nói, quả thật đả kích rất lớn với nàng. Hải Tử, mẫu thân biết con đã trưởng thành, đã có chủ trương của mình rồi. Con cứ làm đi, mẫu thân sẽ ủng hộ. Con đi ra ngoài đi, mẫu thân cảm thấy rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Hoa Dương phu nhân lộ ra vẻ rất mệt mỏi, trong lòng của nàng hoang mang rối loạn. Nếu như những lời của Phương Vân là thật, thì cho dù Phương gia có khiêm nhường thì cũng sẽ bị rơi đến thảm trạng đó. Còn vì sao lại như vậy thì nàng nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Môi của Phương Vân run run, muốn nói lại thôi. Chân tướng thật sự thì Phương Vân có thể gạt người khác, nhưng không thể nào vĩnh viễn gạt thân nhân của mình. Hắn biết, những hành động của mình đã hoàn toàn vượt ra khỏi những gì mình đã biết rồi. Cách nhìn của người khác, Phương Vân hắn có thể không quan tâm, nhưng cảm giác của người thân, hắn không thể không quan tâm. Mẫu thân, người yên tâm đi. Chuyện này, Hải Nhi có chừng mực, biết nên làm như thế nào. Phương Vân nhìn mẫu thân, dập đầu ba cái rồi đi ra ngoài. Trở về thư phòng, Phương Vân suy nghĩ không thôi. Vào kiếp trước, Phương gia làm việc cẩn thận, khiêm nhường khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn bị tra xét diệt tộc. Nếu như đã cẩn thận mà cũng không tránh khỏi thì tại sao phải cứ nhường nhịn? Đáng đánh thì đánh, đáng trấn ép thì trấn ép. Chẳng lẽ kết quả còn tệ hơn kiếp trước sao? Tất cả người ức hiếp Phương gia phải trả giá thật đắt. Dương Hoàng, ngươi sẽ người đầu tiên. Phương Vân trong lòng hung hăng nói. Lương Bá, vận dụng lực lượng của hầu phủ đi thu thập toàn bộ tài liệu về Dương Hoàng, càng cặn kẽ càng tốt. Ta muốn đem hắn đánh về nguyên hình, để cho hắn không vui nổi. Vâng, thiếu gia, ta lập tức làm ngay. Đại Chu Hoàng Triều, ngay cả tướng quân ở biên thủy cũng biết thu thập tài liệu huống chi là có thực quyền như tứ phương hầu phủ. Chỉ chốc lát sau, một đống tài liệu của Dương Hoàng đã được chất đống lên bàn của Phương Vân. Phương Vân mở hồ sơ ra, cẩn thận nhìn toàn bộ. Đầu óc của hắn đang chuyển động. Mỗi một tài liệu của Dương Hoàng trong mắt hắn đều có thể lấy ra được một tin tức hữu dụng. Nếu như ai có thể cảm nhận được toàn bộ ý niệm trong đầu của Phương Vân, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, người thiếu niên bề ngoài chỉ có 15 tuổi này lại là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, Tam Đường hội thẩm. Vào lúc nửa đêm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một trận gió lạnh tràn vào, Phương Vân trong lòng cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo thanh âm quen thuộc đang nhảy qua cửa mà vào. Nguyên lai là ngươi, làm sao? Còn không có đi gặp Thanh Xưởng công chúa sao? Phương Vân liếc nhìn, rồi cúi đầu xuống. Cô xã quận chúa cũng không trả lời, nàng ngó chừng Phương Vân, ánh mắt chuyển động, thật giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Chần chờ một chút, cô xã quận chúa nói, ngươi, thật đem hắn bẩm báo đại lý tự rồi. Phương Vân lắc đầu, tiện tay lấy từ trong đống tư liệu của mình đem một phong văn thư bắn ra tới. Bản thân mình xem một chút sao? Cô xã quận chúa khẽ vẫy tay, lấy văn thư vào trong tay mình. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên văn thư màu vàng có đóng dấu chồng ba cái huy hiệu, theo thứ tự là đại lý tự, hình bộ, cùng với đô sát viện. Trên ba cái ấn hiệu đó còn có một cái ấn tỳ của Đại Chu Hoàng Triều tức Thọ Vĩnh Xương. Tên văn thư còn có hai hàng chữ nhỏ, sớ dâng đã qua, triệu tập đại lý tự, hình bộ, đô sát viện, tam đường hội thẩm. Cô xã quận chúa tuy tâm tính cao ngạo, nhưng khi thấy mấy hàng chữ này cũng âm thầm kinh hãi. Cái văn thư lớn bằng bàn tay này đê, đại biểu cho thế lực nho gia cường đại nhất của Đại Chu Hoàng Triều. Cho dù là kẻ nào cũng không dám khinh thường sức nặng của cái văn thư mỏng như tờ giấy này. Cô xã quận chúa nhìn thoáng qua, chỉ thấy Phương Vân đang ở dưới đèn dầu nhìn tài liệu. Cô xã quận chúa muốn nói lại thôi, trong phòng đứng trong chốc lát, lặng lẽ lui ra ngoài. Một đêm, đi qua rất nhanh. Sáng sớm, đã có một đoàn người đứng trước của Tứ Phương Hầu Phủ. Phụng lệnh của Đại Lý Tự Khanh Trương Đại Nhân, Hình Bộ Lý Đại Nhân, Đô Sát Viện Lưu Đại Nhân, đặc biệt tới xin Phương Vân Phương Công Tử, đi tới Đại Lý Tự, phối hợp tam đường hội thẩm. Đại môn mở ra, Phương Vân đẩy cửa ra, vẻ mặt thản nhiên thong dong. Làm phiền đại nhân. Sĩ tử, mời. Sau khi đợi Phương Vân ngồi vào trong kiệu, đoàn người liền khiêng cái kiệu đó đi tới đại lý tự. Cả quá trình an tĩnh đến đáng sợ. Hơn 20 tên nha dịch, sắc mặt của tên nào đều vô cùng lạnh lùng, không nói lời nào. Ở phía tây nam của kinh thành, đại lý tự đang đứng sững ở đó. Bên trong đại lý tự, các nha dịch mặc quần áo của đại lý tự, hình bộ, đô sát viện đang dàn trận. Phía trên đại đường, ba vị chủ quan đang đội mũ thông thiên, mặc triều phục. Bên trái là đại lý tự Trương Mục Thanh đang ngồi nghiêm chỉnh, khí chất chính trực. Ở trung gian chính là hình bộ thượng thư Lý Cư Chính, mặt mũi thanh quan, khí chất cao lớn. Phía bên phải là ngự sử Lưu Thủ Chính, vẻ mặt lạnh nhạt, không giận mà uy. Vãn sinh Phương Vân, ra mắt ba vị đại nhân. Phương Vân ngẩng đầu bước vào, thần sắc thong dong, không sợ hãi, không hoảng hốt, không kiêu không nóng nảy, hiển lộ ra một cổ khí chất mà một sĩ tử bình thường khó có được. Nay phụng mệnh của Tam Công, lập ra tam đường hội thẩm xét duyệt chuyện sắc phong Thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng làm võ hầu. Dương Hoàng còn chưa tới, ngươi chờ trong chốc lát đi. Mái tóc của hình bộ thượng thư Lý Cư Chính đã bạc, trong ba người ở nội đường tuổi của hắn cao nhất, quan vị cũng cao nhất, chính là quan nhị phẩm. Vâng, đại nhân. Ba người này làm quan thanh liêm, đạo đức cao trọng, mặc dù kém hơn Tam Công nhưng vẫn được người kính trọng. Phương Vân lui về ở bên phải, không nói tiếng nào, yên lặng chờ đợi. Bên trong đại lý tự im lặng vô cùng, chỉ còn chờ Dương Hoàng tới. Thời gian yên lặng trôi qua, mãi cho đến giờ Tị hai khắc, mặt trời cao đã lên cao, Dương Hoàng cũng không có xuất hiện. Hoàng Ti trực, văn thư tam đường hội thẩm đã đưa tới phủ anh Vũ Hầu rồi chứ? Dương Cư Chính đột nhiên hỏi. Bẩm đại nhân, văn thư đã đưa đến. Đường hạ, một gã áo xanh quan lại bước ra khỏi hàng, nói. Đại nhân, ngay lúc này, một tên nha dịch đi đến. Kiệu nghênh đón anh Vũ Hầu đã trở lại. Dương Hoàng có ở trong kiệu không? Trương Mục Thanh hỏi. Tên nha dịch này do dự một chút rồi nói. Bẩm đại nhân, không có. Hoang đường, đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư, ngự sử, ba người nhất tề biến sắc. Trương Mục Thanh vỗ bàn mạnh một cái. Bãi đường, lập tức lui về sau màn, sắc mặt không tốt chút nào. Trương Mục Thanh, Lưu Thủ Chính cũng là thần sắc khó coi, tức giận đi theo. Ngày đầu tiên của tam đường hội thẩm, Dương Hoàng vắng mặt, để cho ba vị đại quan của triều đình đợi ở đại lý tự đến chưa? Tin tức này vừa truyền ra lập tức làm cho kinh thành lần nữa bị oanh động.